Quý ngài định kiến, chương 5, em là mưa bụi tháng 3, góc chuyện audio.com, loại chuyện thọc gậy bánh xe này, quan trọng là phải âm thầm, Quan Lan gặp Lý Ngạn Nghiêu trong hậu trường game show truyền hình. Anh cũng chả ham chạy nhiều show như thế, nhưng ở công ty anh cũng có áp lực thành tích, gần trăm nhân viên dưới quyền còn phải ăn cơm, năm nay thành tích của anh bình thường. Bất đắc dĩ phải nhân dịp còn hot dạo trước kiếm ít tiền chạy sâu. Đằng nào cũng coi như doanh thu cho công ty. Đúng như dân mạng có người nói anh flop rồi. Hết thời rồi, đến giám cũng không viết ra được. Đành phải nhân lúc đang hot kiếm tiền. Sau này chỉ có thể dựa vào tác phẩm trước kia của mình. Sống nhờ hào quang quá khứ. Tuy anh không đến nỗi tự ti về bản thân như thế. Nhưng đọc nhiều lời nhận xét như vậy cũng thấy phiền. Tất nhiên anh cũng muốn nói chuyện bằng tác phẩm lắm chứ. Nào muốn bán mặt bán hình tượng, nhưng công ty không phải nhà anh mở, sẽ chẳng chờ anh đóng cửa vượt qua thời kỳ thắt cổ trai. Anh gật đầu với Lý Ngạn Nghiêu, lòng Lý Ngạn Nghiêu cũng thấp thỏm lắm. Gã biết Quan Lan và Trang Lân đã gặp nhau rồi, nhưng gã chả hỏi được gì từ chỗ Trang Lân cả. Chỉ có thể tự mình lo lắng, bên lo Quan Lan đã ngầm Trang Lân rồi, bên lo người không có EQ như Trang Lân đắc tội với Quan Lan. Vì thế gã đi tới, chào hỏi hai câu, rồi bắt đầu hỏi thăm chuyện gặp mặt của họ. Quan Lan trả lời gã một cách thành thật, thì ăn cơm nè, nói chuyện nè, cũng không đạt được ý định hợp tác gì cả. Lòng Lý Ngạn Nghiêu thả lỏng 80%, thế là không thành công. Qua sự tiếp xúc của gã với Quan Lan này, cũng chỉ hơi háo sắc, chứ chẳng hề nham hiểm, loại chuyện như trả thù vì không lên giường được với người khác. Gã cảm thấy Quan Lan sẽ không làm, nhưng Quan Lan vẫn muốn hỏi thăm Trang Lân từ gã. Sao Trang Lân lại ký với Tuệ Tân? Là cậu giới thiệu cho cậu ấy à, Lý Ngạn Nghiêu? Không phải tôi, hình như nhà cậu ấy có người thân ở Tuệ Tân. Gã cũng chẳng dám nói kỹ, sợ Quan Lan còn chưa chết tâm với Trang Lân, mặt nỗi Quan Lan vẫn mang dáng vẻ tà tâm không chết. Quan Lan, tài nguyên của Tuệ Tân ở mảng ca sĩ không tốt lắm. Hơi tiếc cho cậu ấy, trái tim Lý Ngạn Nghiêu lại treo ngược lên 30%. Cậu ấy mới về nước, cũng không hiểu cái này lắm. Quan Lan, cậu ấy không hiểu, cậu là anh em, dù sao cũng phải cố gắng giải thích cho cậu ấy chứ. Quan Lan nói đến đây thì ngừng, không lên tiếng nữa, loại chuyện thọc gậy bánh xe này. Quan trọng là phải âm thầm, nếu như rút dây động rừng, tin đồn truyền vào trong tai người của công ty, sẽ rất khó làm. Bremer trong nội tâm điên cuồng của Lý Ngạn Nghiêu, anh thế này là có ý gì? Muốn tôi dẫn mối giúp anh hả? Ông đây là cái loại dẫn mối cho anh em mình chắc. Thật ra Quan Lan muốn gã dẫn mối dùm, chỉ có điều không phải là dẫn theo hướng mà gã nghĩ đó thôi. Quan Lan là một người trong ngành giải trí, nhưng đã mấy năm không xem TV một cách nghiêm túc rồi. Thế nên anh hoàn toàn không biết, game show bây giờ là thể loại gì? Game show trong ấn tượng của anh vẫn là loại đó. Mọi người ngồi trong trường quay, dưới khán đài ngồi mấy trăm người xem, trên sân khấu là mấy nghệ sĩ, vài MC cùng nhau nói chuyện và chơi trò chơi. Nhậm Hiểu Phi bảo anh, game show anh nói ấy là game show trong nhà, bây giờ cũng có, nhưng mà hiện tại hot nhất vẫn là game show ngoài trời. Sau đó dùng ví dụ tỉ mỉ để phổ cập cho anh game show ngoài trời là thế nào. Quan Lan hiểu sơ rồi. Cảm ơn cậu đã phổ cập, cũng cảm thấy trợ lý của mình rảnh rỗi xem nhiều game show như thế. Xem ra công việc hãy còn chưa đủ, chủ đề kỳ này là giết ma sói, ba ma sói, sáu dân làng, mọi người làm nhiệm vụ trong một cao ốc, dân làng làm nhiệm vụ có thể lấy được lá bài kỹ năng, giành được quyền năng như kiểm tra thân phận của ai đó, hồi sinh ai đó, mang theo ai đó lúc chết. Một, ma sói cũng làm nhiệm vụ ở đây. Có điều nhiệm vụ của họ là giết người. Một, xem giải thích trò chơi ở cuối chương. Cứ mỗi nửa tiếng lại tập hợp mở hội nghị một lần. Bỏ phiếu chọn ma sói. Format kiểu này,

mà mấy vòng sau, Trần Cẩm lại bại lộ, hy sinh một cách anh dũng. Dù sao Quan Lan cũng chả hy vọng gì với hai đồng đội. Ngay từ đầu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu sâu lâu rồi. Người ngày càng ít, bầu không khí ngày càng khẩn trương. Lúc chỉ còn lại bốn người cuối cùng, có một ca sĩ nhỏ bí mật cầm tờ giấy tìm Quan Lan. Thầy Quan, thầy xem manh mối này là ý gì ạ? Trên tờ giấy có một dòng chữ. Em là mưa bụi tháng 3, là cá giữa bọt biển. Quan Lan vừa nhìn đã biết manh mối này ám chỉ mình, hai câu này đều là lời bài hát anh viết. Chỉ có điều ở hai bài khác nhau, bị gom vào một chỗ. Anh nghĩ ngợi 5 giây. Tôi nghĩ người này sinh vào tháng 3, thuộc cung song ngư, ca sĩ nhỏ chớp đôi mắt to chứa đầy sùng bái. Thầy Quan thông minh quá. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu sớt sinh nhật của tất cả mọi người. Quan Lan đi qua, giả vờ tỏ ra hứng thú lắm, dù sao anh cũng không phải là cung song ngư, ca sĩ nhỏ, hồ là chị Yến Yến, cung song ngư tháng 3, quả nhiên chị ấy là ma sói, nguy hiểm ghê, được rồi, thu hoạch bất ngờ, anh bèn giết ca sĩ nhỏ, Quan Lan định bụng cho cậu để lại lời trăng trối chỉ điểm Lương Yến Yến. Không ngờ thằng nhóc này giấu một lá bài thợ săn trong tay. Trước khi chết không hề do dự mang Lương Yến Yến đi. Trọng tài tuyên bố, còn lại một người một sói. Mà sói thắng, lúc Quan Lan lấy lá bài của mình ra, khiến rất nhiều người phải nghi ngờ nhân sinh. Quan Lan không ngờ, game show bây giờ vẫn chơi vui ra phết. Lúc tẩy trang ở hậu trường, Trần Cẩm tán gẫu với anh. Thầy Quan có duyên với show lắm. Bấy giờ Trần Cẩm đã không còn dáng vẻ ngu ngơ như trong chương trình nữa. Phạt trông hết sức bình thường. Quan Lan, vậy sao, tôi chả hiểu lắm. Trần Cẩm, lần này anh là điểm sáng của show. Sau khi show phát sóng thì cơ bản chính là tập đặc biệt của anh đó. Quan Lan nói thật, thực ra cũng tại mọi người không quen tôi. Ngại nghi ngờ tôi, cũng không tiện bỏ phiếu tôi thôi. Trần Cẩm, làm gì có chuyện, bọn tôi làm sâu, ai mà chả tỏ ra quen thân lắm, không có chuyện ngại ngần gì đâu. Quan Lan cảm thấy Trần Cẩm đúng là thú vị trong và ngoài chương trình. Có thể sánh với đa nhân cách, giả điên giả dại không hề khó, có thể giả điên giả dại một cách hoàn hảo, giả ra được vẻ đáng yêu, mới là người tài. Quan Lan nói ra lời trong lòng, tôi thấy anh tài thật đấy. Trần Cẩm mỉm cười với anh một lát. Trần Cẩm, anh đừng nhìn tôi như bây giờ. Tôi cũng từng ra album đó. Nếu không phải đi hát không ăn nổi cơm, tôi cũng chả ở đây giả điên giả dại đâu. Chợt nhiên Quan Lan phát hiện, giọng của Trần Cẩm cũng hay ra phết, giải thích trò chơi ma sói, về nguyên tắc. Danh tính của tất cả người chơi đều ẩn danh. Có hai phe, dân làng và ma sói. Người chơi thuộc phe dân làng không biết danh tính của người chơi khác. Trừ khi có kỹ năng, người chơi thuộc phe ma sói biết ai thuộc phe mình, mỗi đêm. Phe ma sói sẽ vốt chọn giết một người thuộc phe dân làng. Sáng hôm sau, tất cả các người chơi cùng nhau thảo luận, vốt chọn ra một kẻ mà họ nghi là ma sói. Kẻ bị vốt nhiều nhất sẽ bị treo cổ chết, người chơi còn lại sau cùng thuộc phe nào. Thì phe đó thắng, nhân vật thuộc phe dân làng gồm có dân làng, không có kỹ năng gì cả, tiên tri, mỗi đêm có thể xem danh tính của một người chơi khác. Thợ săn, khi thợ săn chết thì có thể mang theo một người chơi khác chết cùng. Thầy đồng, mỗi đêm có thể nói chuyện ẩn danh với người chơi đã chết. Có thể hồi sinh một người chơi khác, ngoài ra còn có bảo vệ, pháp sư, quản ngục. Cách chương.